Thanh xuân mà tôi bỏ lỡ. Chương 22:22, khoảng cách 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Giai Thụy là ly trà nóng, trên tay cậu cầm là bánh đậu xanh. Cậu đã ăn từ nãy đến giờ tổng cộng là 3 cái bánh, đúng như bà Hạ nói, khi ăn vào nó có vị ngọt bùi của đậu xanh, là bột nên ăn vào sẽ bị nghẹn nơi cuống họng. Vậy nên khi húp một ngụm trà nóng, bột sẽ tan ra ngay, hòa quyện cùng với nhau trôi xuống bao tử, đọng lại trong khoang miệng vị ngọt bùi đắng, làm cho tinh thần ta khoan khoái muốn ăn thêm. Giai Thụy cố gắng kiềm chế bản thân không thất lễ thêm nữa. Cháu cảm ơn bà vì đã cho cháu thử một hương vị hoàn toàn mới. Nếu như lần sau có cơ hội cháu sẽ đến đây thường xuyên hơn ạ. Ha ha. Bà Hạ thấy ánh mắt sáng rực của cậu nhóc nhìn là biết mê cái hương vị này rồi. Được các cháu đến chơi là bà rất vui rồi. Huống hồ sống cũng không được bao lâu nữa nên hãy tranh thủ đến nha. Bà nội, Gia Hân nũng nịu nắm tay mà. Lúc nào bà cũng nói như thể mình sắp đi xa. Được rồi, đừng lắc bà nữa. Không nói nữa là được đó mà. Không phải là tự chu ẻo bản thân mà bà biết sức khỏe mình hiện tại như nào. Mọi thứ không còn hoạt động được như thời còn trẻ, tất cả đều xuống cấp. Nếu như thật sự chết đi đó mới là giải thoát tốt nhất. Không ham phú quý vinh hoa, chỉ mong được hóa thành cát bụi an hưởng nơi cực lạc. Những tháng ngày êm đềm hạnh phúc có thực sự bên ta mãi hay không? Những khó khăn phía trước vẫn đang chờ ta đối mặt. Nên cuộc sống mà cứ bình an mà sống qua ngày. Đâu ai biết được tương lai, hãy hưởng thụ sự bình yên trước mắt. Bà Hạ sau một hồi suy nghĩ cũng ngưng việc nhai trầu lại. Tay bà với lấy cái thùng rác nhỏ nhã bà trầu vào đó, rồi nắm chiếc khăn ở ngay cạnh bàn lên vừa lau miệng vừa nói. Nếu có một ngày bà không còn ở cạnh Gia Hân nữa, xin cháu hãy chiếu cố đứa bé này một chút. Bà chỉ bận tâm mỗi nó sợ đi rồi không nỡ rời xa. Giai Thụy nhìn biểu cảm của bà lão, tim cậu cũng chật đi một nhịp. Cảm giác như bà biết khi nào mình sắp đi xa vậy. Làm cho Giai Thụy nhớ đến ông nội của mình khi cậu còn nhỏ, vì cha cậu không có chỗ đứng trong xã hội bị dòng họ xua đuổi khinh bì. Chỉ có duy nhất ông nội là đứng ra bảo vệ cho cậu và cha. Ông chỉ nói một câu duy nhất làm cậu nhớ mãi đến bây giờ, đó là không giàu sang cũng được miễn là ở cạnh người mình yêu, không phú quý cũng chẳng sao miễn là khi ra đi mãi ở bên nhau là đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng rất tiếc bà ra đi khi còn rất trẻ, lúc cha cậu được sinh ra bà vì kiệt sức mà không qua khỏi. Cha cậu nói lúc trước được bà vú kể lại. Ông nội khóc rất nhiều. Ông cứ ôm cha đến bệnh cạnh bàn thờ bà, kể rất nhiều chuyện, nói rất nhiều thứ. Đến cả những người hầu xung quanh không ai dám lại gần. Cứ tưởng ông đã bị bệnh về tâm lý. Những ngày tháng khổ sở ông sống như một người điên. Nhưng rồi chuyện gì cũng phải qua, ông lại lần nữa quên đi sự mất mát ấy mà đứng dậy vực lại sự nghiệp của mình. Khi cha còn nhỏ, ông hay đi vào phòng của bà rất lâu rồi đi ra với đôi mắt ướt nhòe. Từ lúc bị phát hiện đó, cha cũng không lần nào thấy ông vào căn phòng ấy nữa. Quay lại hiện thực, Giai Thụy nắm lấy bàn tay nhăn nhúm vì tuổi tác đã lớn của bà, đôi mắt long lanh đáp lại. Cháu biết cảm xúc của bà lúc này, nhưng bà đừng lo, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, cho đến khi Gia Hân tìm được người trong lòng của mình mới thôi. Bà tin tưởng cháu nhất. Vì bà cảm giác được cháu là một người trung thực thật lòng. Bà Hạ gật đầu đồng ý tin tưởng, đôi mắt vui vẻ híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hân thấy hai người hứa hẹn đủ thứ, sắc mặt cũng sượng chân ra. Giống như bản thân bị bà giao phó tất cả cho người khác, đành đứng ra giải vây cho Giai Thụy. Giai Thụy, hình như cậu có việc bận phải không? Có sao? Giai Thụy đang chú tâm nói chuyện với bà Hạ lại nhìn thấy mí mắt Gia Hân cứ liên hồi giật. Mắt cậu bị gì vậy? Nãy giờ tớ thấy nó cứ giật mãi không ngừng. Bà Hạ nghi ngờ nhìn sang Gia Hân, ánh mắt đăm chiêu dò hỏi. Cháu bị bệnh gì sao? Hay là ghen tị vì bà có thêm một đứa cháu ngoan rồi không quan tâm đỡ ến cháu hả? Không, cháu không có ý như vậy đâu bà nội. Tại cậu ấy thực sự nhiều việc nên sợ chúng ta làm phiền hơi lâu rồi ý hả? Thật sao Giai Thụy? Công việc cháu bận lắm sao? Mấy đứa nhỏ này thật là tuổi chưa trưởng thành mà phải lo toan nhiều thứ. Bà Hạ mặt liền ủ rũ vì thương cho giới trẻ bây giờ, bản thân còn tuổi ăn tuổi học mà phải lo toan nhiều thứ. Vâng ạ, bà đừng lo, cháu được cha dạy dỗ từ nhỏ nên mấy việc này khá là bình thường với cháu. Vì là con trai một nên cháu phải lo toan thay cha mình nhiều thứ thôi ạ, cháu chịu khổ nhiều rồi. Bà Hạ nâng bàn tay lên vuốt ve đầu Giai Thụy, cho cậu cảm giác rất thân quen, cứ như là hai bà cháu là ruột thịt của nhau vậy. Đến cả cha cũng chưa an ủi cậu như vậy bao giờ. Cháu cảm ơn bà đã quan tâm, trời cũng sắp trưa rồi, cháu xin phép về trước để còn xử lý vài việc chưa kịp hoàn thành ạ. Được Gia Hân nhắc nhở, Giai Thụy cũng chợt nhớ về những sổ sách mình chưa xem qua, những bản hợp đồng còn chưa ký duyệt. Vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên hôm nay lượng công việc sắp chất thành núi rồi. Cậu chào tạm biệt bà và Gia Hân rồi ra về trong tiếc nuối. Giai Thụy đang trên đường về bỗng nhớ về hương vị của bánh đậu xanh nên kêu chú Tâm ghé vào siêu thị. Chú Tâm, chú ghé vào siêu thị để cháu mua ít đồ ạ. Cách chương.